Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 433-432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu đi đến thư phòng, Hoắc Nhị Gia ngồi ở chỗ kia nhưng là thật bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, nhắn nói có chuyện gì. Hoắc Hiếu trầm mặc một chút nói, nghĩa phụ, muốn hay không ta xử lý một chút tình huống hiện tại. Hoắc Nhị Gia ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi hút thuốc đấu. Mà Hoắc Hiếu không lại nói nữa, lẳng lặng chờ đợi Hoắc Nhị Gia phân phó. Hoắc Nhị Gia trầm mặc một chút nói, ngươi tạm thời cái gì cũng không cần làm, ta nghĩ Sở gia sẽ không động thủ. Sở đại soái tuy rằng yêu thương này khuê nữ, nhưng là hắn còn có mấy cái con trai. Chẳng lẽ hắn dám cùng Hoắc gia tử đụng, cho dù là hắn nguyện ý, nhà bọn họ những người khác cũng sẽ không thể nguyện ý, ta đã thả ra tiếng gió. Sở gia từng nuốt điệu Hoắc gia, ta không tin Sở gia đuổi trong lúc này cùng chúng ta đối với đến. Nhân A có đôi khi luôn muốn tìm một nội khố thế nhưng là không ngẫm lại, kỳ thực mua cái nội khố cũng là rất đắt. Hắn lạnh lùng cười, chỉ cần này tiếng gió đứng lên ta ngược lại thật ra nhìn xem ai sẽ tin tưởng Sở Diệu Tư lời nói. Nàng liền tính bản thân là vì yêu thành hận muốn giết ngươi cũng sẽ không có nhân chịu tin. Đổ là thật không ngờ, Sở đại soái như vậy khôn khéo nhân hội có một xuẩn đến không thể nhìn khuê nữ, nghĩ đến cũng là buồn cười. Hoắc Hiếu nói, ta đây đi thêm đem hỏa. Hoắc Nhị Gia ngẩng đầu, bệnh viện đều là Sở đại soái nhân. Hoắc Hiếu mỉm cười, nơi này là Bắc Bình. Hoắc Nhị Gia gật đầu, có thể, bất quá chính ngươi cũng cẩn thận một chút, nhớ lấy không cần rước lấy phiền toái. Hoắc Hiếu gật đầu rời đi. Hoắc Hiếu ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, năm nay thiên nhi tựa hồ phá lệ lãnh, rõ ràng đã đầu xuân, thế nhưng là còn là như vậy tràn đầy lương ý. Cô Vũ Vũ xuyên qua hành lang, tới gặp Hoắc Hiếu, nàng cung kính. Hiếu gia, Hoắc Hiếu, có việc nhi, cô Vũ Vũ nói, thất gia mời ngài đi qua uống trà. Lời vừa nói ra, Hoắc Hiếu nhưng là bật cười, hắn nói. Cố Đình Quân mời ta thật sự là rất khó được. Hắn đi đến Cố Đình Quân phòng, vậy mà nhìn thấy lão phu nhân đã ở, của hắn kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó nói. Tổ mẫu, ngài cũng ở trong này. Lão phu nhân mỉm cười, lời này cho ngươi nói, chẳng lẽ ta không thể ở trong này. Hoắc Hiếu mỉm cười, vậy mà hơn vài phần tính trẻ con. Tự nhiên không là, ta còn tưởng thất gia làm sao có thể mời ta, quả nhiên là có nguyên nhân. Cố Đình Quân quét Hoắc Hiếu liếc mắt một cái, hàm cười nói. Lời này nói được tốt giống ta đối với ngươi thật không thân cận thông thường. Lời này tự hồ sẽ không quá đúng, phải biết rằng ta cho tới bây giờ đều là đem ngươi trở thành một cái tốt lắm huynh đệ. Hoắc Hiếu tươi cười càng thêm lợi hại vài phần, hắn nói. Thật không, đó là lão phu nhân ở, cũng không có phải muốn biểu hiện cái gì huynh đệ tình, nhưng là thật đương nhiên. Bất quá càng là như thế này, đồ càng là có vẻ tự nhiên. Bắt buộc bản thân miễn cưỡng biểu hiện huynh hữu đệ cung, người khác cũng không tất tin tưởng. Lão phu nhân nói, các ngươi hai cái đều ngồi xuống. Nàng nói, năm nay thời tiết không tốt, A Hiếu chân có cái gì không không thoải mái. Hoắc Hiếu lắc đầu, ngài yên tâm, tốt lắm. Ở lão phu nhân trước mặt hắn phảng phất thật sự chính là một cái bị quan tâm tiểu bối nhi. Hắn nói, giờ phút này các ngươi ở không có cái gì đi. Lão phu nhân nói, là Đình Quân nói Đường Kiều muốn xuống bếp mời ta đi lại nhấm nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghĩ đến ngươi phòng chừng hiện tại cũng không có chuyện gì, liền một khối đem ngươi kêu lên đến đây. Hoắc Hiếu kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, Đường Kiều nấu cơm, hắn nhếch miệng nhíu mày hỏi. Kia, có thể ăn sao? Kỳ thực nội tâm là có điểm lo lắng, vừa thấy cái kia nha đầu sẽ không là thật làm được bộ dáng a, lão phu nhân nhưng là không nghĩ tới Hoắc Hiếu sẽ nói ra lời như vậy, sửng sốt sau cười ha ha, nói. Nhưng là cũng khéo ta vừa rồi cũng là nói như vậy, xem ra chúng ta quả nhiên là tổ tôn hai người. Nghĩ tới đều là giống nhau, Cố Đình Quân nhưng là ôn hòa đi theo bọn họ cười, bất quá lại nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhà chúng ta tiểu cô nương là có thể. Nàng kỳ thực thật thông minh, mặc kệ làm cái gì đều có thể làm tốt lắm. Hoắc Hiếu đánh giá Cố Đình Quân, vậy mà phát hiện trong mắt hắn không có một tia chột dạ, phảng phất hắn nói hắn trong lòng nghĩ tới, này quả thực là làm cho người ta không thể tưởng được. Cố Đình Quân tiếp tục nói, kỳ thực các ngươi cùng Đường Kiều vẫn là tiếp xúc thiếu, nếu là tiếp xúc hơn chỉ biết Đường Kiều thật sự rất tuyệt. Nàng người này thật bướng bỉnh, cũng thật nguyện ý nghiên cứu, chỉ cần nàng nguyện ý, mặc kệ chuyện gì nàng đều có thể làm tốt lắm. Nói tới đây, mỉm cười một chút lại nói, ta cho tới bây giờ đều thật tin tưởng vững chắc nàng tốt nhất thập toàn thập mỹ. Lão phu nhân, Hoắc Hiếu, dù là Hoắc Hiếu như vậy thích Đường Kiều, hắn cũng sẽ không thể nói Đường Kiều thập toàn thập mỹ, nhưng là Cố Đình Quân ý tứ này rõ ràng chính là như thế. Hắn đối Đường Kiều có một dòng mê chi tín nhiệm. Lão phu nhân nói, người như vậy thổi phồng nàng, chính nàng biết không? Ta nghĩ chính nàng cũng không dám nói bản thân thập toàn thập mỹ. Ai nói ta không dám nói? Đường Kiều bưng tiểu cái đĩa vào cửa cười khanh khách. Ta liền là thập toàn thập mỹ a, nàng đem tiểu cái đĩa đặt lên bàn, thuận thế ngồi ở Cố Đình Quân bên người, xinh đẹp nói. Nếm thử ta nướng tiểu bánh bích quy, lại bổ sung, uống trà thời điểm luôn muốn ăn một điểm trà bánh. Lão phu nhân xem nhan sắc cùng bán tương tự hồ cũng không sai trà bánh, đưa tay cầm một khối tiểu bánh bích quy, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Đường Kiều chờ mong nói, thế nào, có phải không phải tốt lắm ăn? Lão phu nhân tinh tế phẩm một chút nói, được thông qua đi, tuy rằng như vậy nói, lại đem thừa lại đều để vào trong miệng, Đường Kiều làm kỳ thực thật đúng là rất tốt, tuy rằng so không được trong phủ đại chủ nhi, nhưng là của hắn thực hiện cùng những người khác lại có chút bất đồng. Vị mềm mại lại không đặc biệt ngọt ngấy, bởi vậy vẫn là thật hợp dạ dày nang khẩu. Như vậy nói xong, lại cầm lấy một khối. Đường Kiều cười khanh khách, được thông qua ngài đều có thể luôn luôn ăn, nếu là không được thông qua vô cùng tốt ngài có thể đem mâm đều ăn. Nàng như vậy thật là có chút không lớn không nhỏ, nói thật ra, lão phu nhân bên người còn chưa bao giờ từng có này nhất khoản, quả thực là theo cách tiểu gia hầu nhi giống nhau. Nàng bạch nàng liếc mắt một cái, nói. Liền ngươi nói nhiều, Đường Kiều khanh khách cười, nàng cũng đã nhìn ra kỳ thực lão phu nhân là có chút chỗ cao không thắng hàn. Tuy rằng lời nói mới rồi có chút vô lễ, nhưng là lão phu nhân kỳ thực không có mất hứng, ngược lại là có thể cảm giác được nàng không lấy bản thân làm ngoại nhân, không có gì ngăn cách bộ dáng. Đường Kiều lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc đại ca, ngài đừng nhìn a, nếm thử, của ta trình độ có thể, Hoắc Hiếu thường một ngụm gật đầu. Tốt lắm ăn, hắn thật chân thành, thật sự tốt lắm ăn, so bên ngoài tốt nhất phòng ăn Tây hoàn hảo vô số lần. Đường Kiều tươi cười càng rực rỡ vài phần, chính nàng cầm lấy một khối, xoay người liền đút cho Cố Đình Quân, Cố Đình Quân đổ là không có gì không đúng bộ dáng, trực tiếp liền ăn nhập khẩu chung. Lão phu nhân ánh mắt lóe lóe, bất quá Cố Đình Quân cùng Đường Kiều đổ là không có gì đặc thù biểu cảm, như vậy thân mật hành động đều làm thật tự nhiên. Cố Đình Quân nói, so lần trước hoàn hảo. Đường Kiều vui vẻ cực kỳ, nàng vốn là cái ngọt tỉ muội, cười càng là rực rỡ cùng đóa hoa nhi dường như. Nàng nhẹ giọng nói, ta tốt như vậy, ngươi tìm ta là chiếm bao nhiêu tiện nghi a? Nói xong, cũng không chờ Cố Đình Quân đáp lời, trực tiếp lại nói. Ta còn có khác đâu, các ngươi tọa một chút ta đi xem, lập tức đứng dậy đi phòng bếp, mắt thấy nàng đến đi vội vàng, lão phu nhân nói. Nàng tính tình này cũng quá hoạt bát, Cố Đình Quân nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa vặn tốt. Lời tuy như thế, lão phu nhân lại thấy được hắn trong mắt ý cười. Mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, đều là trong lòng ta tốt nhất bộ dáng. Dù là cái chuôi này tuổi, nàng nhưng là cũng có thể cảm thụ một hai. Quả nhiên tuổi trẻ lại có yêu cảm tình luôn tốt nhất. Lão phu nhân ôn hòa cười cười, nàng nói. Các ngươi khi nào thì hồi Thượng Hải, nàng là biết đến, bọn họ ở tháng giêng 16 còn có một hoạt động. Tuy rằng cách xa ở Bắc Bình, nàng cũng là nghe nói không ít. Có đôi khi nàng nhưng là cảm khái, này Đường Kiều là thật có chút tài năng. Tối thiểu làm việc nhi rất tốt, nàng nói, bất quá như là các ngươi trở về Thượng Hải, nhớ lấy muốn xử chỗ cẩn thận ta nghĩ Sở gia nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng mỗi ngày ăn chay niệm Phật tựa hồ không được xuất bản sự, nhưng là mặc kệ sự tình gì đều không thể gạt được ánh mắt nàng. Cố Đình Quân gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, hắn nói. Ngài thả yên tâm chính là, lão phu nhân lườm hắn một cái, nói. Ta yên tâm cái gì, người so với bọn hắn ra Đường Kiều còn có thể gây chuyện nhi. Cố Đình Quân nhưng là vi cười rộ lên, hắn thập phần bình tĩnh. Ngài thật sự không cần lo lắng rất nhiều ta có sổ nhi. Hắn phảng phất nếu nói đến ai khác chuyện, không có một chút nguy cơ cảm. Hắn nói, giảm bớt một cái nguy cơ chính là chế tạo một cái lớn hơn nữa nguy cơ, Sở ra chẳng lẽ rất hài hòa sao? Dù là nhà chúng ta như vậy đơn giản dân cư đều loạn thất bát tao. Huống chi là Sở gia như vậy đại gia tộc, Sở Diệu Tư nàng nương nhưng là chi thứ hai phù chính. Này phu nhân cũng không phải là thật sự như vậy còn nói phục lực. Được sủng ái lại như thế nào đâu, của nàng vài cái ca ca thật sự dung hạ nàng, không động thủ chẳng qua là bởi vì nàng là cái nữ tử sẽ không tranh đoạt thôi. Nếu là Sở Diệu Tư muốn tranh đoạt đâu, ai cũng không có quy định nữ nhân không thể cầm quyền đi. Cố Đình Quân vì bọn họ một người rót một chén trà thủy, ý cười càng sâu. Cho nên, không cần lo lắng, Lão phu nhân xem Cố Đình Quân, nhất thời cũng không phải biết nói cái gì mới lạ. Nửa ngày, nói, cái gì bảo chúng ta ra loạn thất bát tao, lời này cho ngươi nói, quả nhiên là thật không tốt nghe xong. Cố Đình Quân lập tức xin lỗi, ta sai lầm rồi, lão phu nhân hừ một tiếng, nói, người đứa nhỏ này, chính là không chịu trở về. Cố Đình Quân nhạt nhẽo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao có Hoắc Hiếu ta có trở về không thờ ơ, Hoắc gia hết thảy vốn liền theo ta không có quan hệ. Ta chỉ muốn bản thân dốc sức làm đến gì đó. Hoắc Hiếu ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi hỏi qua ta nghĩ muốn sao? Lão phu nhân ẩn ẩn thở dài, nhân gia đều là tranh đoạt, nhà bọn họ nhưng là hảo, đều không muốn. Nàng chụp cái bàn, các ngươi đều câm miệng cho ta chuyện này. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ, Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đều nở nụ cười. Cách chương.